Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 618, biển báo giao thông cùng đê đập. Loạn thời cổ đại, huống chi, năm đó chúng ta không có bại, mà lần này càng biết thắng. Kinh khủng đại đạo trong tiếng nổ vang, một tôn chí thần chí thánh tồn tại bạo phát, một loại siêu việt thế gian hết thảy cấm kỵ đang diễn dịch. Thành tựu căn nguyên, thành tựu đại đạo, vô cùng vô tận quang đang tỏa ra. Mỗi một tia, mỗi một sợi, đều là một loại cấu trúc vũ trụ căn bản trật tự trí cao đại đạo. Thời gian, không gian, bọn chúng hội tụ, dung hợp, quét ngang cổ kim tương lai, tan vỡ vạn cổ chư thiên. Hết thảy đều không tồn. Đây hết thảy vây quanh cái gì vĩnh hằng tồn tại. Giết tới thương khung, tiến vào trung cực chiến trường. 3. Bên trong dòng sông thời gian, có một tiếng kêu khẽ. Diệp Phàm hình ảnh trước mắt triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào diễn hóa xuất tràng cảnh, không thể biết cái kia Trung Yên đánh một trận kết cục. Tình huống như thế nào, Diệp Phàm khóe miệng co giật. Kết quả là như thế nào? Tốt xấu nói cho ta biết a, dạng này không trên không dưới. Để người phát điên a, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn lo lắng tương lai, đó là hung hiểm nhất đáng sợ đánh cờ. Dính đến quá nhiều, hắn lại này cánh tay nhỏ bắp chân ở bên trong chính là một cái tiểu pháo bụi. Không thể lại xuôi dòng. Hơi suy tư về sau, hắn chiếm được kết quả như vậy. Không nói cái kia tương lai thời gian tuyến bên trên chuẩn đế không bằng chó. Chân tiên đi đầy đất, riêng là vô thượng tồn tại khai chiến. Một cái không tốt lan đến gần thời gian trường hà. Ta đó là một con đường chết. Không thể thông hướng tương lai. Vậy liền hướng đi đi qua. Diệp Phàm mân mê trong chốc lát. Cuối cùng đứng ở đó đầu thuyền giấy bên trên. Thành tín cầu nguyện. Hy vọng có thể thành công. Nguyên bản là đi ngược dòng nước. Dọc theo ngươi nguyên bản quỹ tích tiếp tục tiến lên đi. Rầm rầm. Nước sông dậy sóng. Hàng chữ kia đang phát sáng. Dài dòng chờ đợi về sau. Trung quy là lại mở hành trình. Từ hiện tại đi về phía đi qua. Ở trong hồng trần cô độc tiến lên. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Thuyền giấy bên trên Diệp Phàm ngồi xếp bằng. Nhìn về phía trước đột ngột xuất hiện sự vật. Lâm vào thật sâu suy tư. Cái này phong cách vẽ không đúng sao? Khóe mắt của hắn nhảy lên. Bởi vì nguyên bản không có vật gì. Chỉ có thời gian chi lực lẳng lặng chảy xuôi trên mặt sông. Đột ngột xuất hiện một khối to lớn thần bi. Trừ người vì đó bên ngoài. Không có nó giải thích của hắn. Là ai làm không cho thời gian trường hà mặt mũi của một chút xíu. Đó là một khối tối tăm mờ mịt. Thạch bi. Cách hắn cũng không xa. Dính đầy sức mạnh của tháng năm. Nhưng thủy chung không hủy. Vạn cổ trường tồn. Những cái này thì cũng thôi đi. Nhảy ra thời gian trường hà tồn tại Diệp Phàm cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng mà chữ phía trên dấu vết lại làm cho người có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm. Giác cổ quái. Khoảng cách hoang cổ thời đại. Còn có 3.000 năm. Cái này rõ ràng là một khối biển báo giao thông. Chỉ là đối với Diệp Phàm trước kia đã thấy. Những cân nhắc đó khoảng cách biển báo giao thông mà nói có quá lớn khác biệt. Bởi vì đây là cân nhắc thời gian tồn tại. Lại có thể tưởng tượng là. Vật như vậy tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ có trước mắt một khối này. Ngắn ngủi tiến lên về sau. Diệp Phàm xác nhận trong lòng phỏng đoán. Bởi vì phía trước lại xuất hiện một tấm bia lớn. Phía trên khắc xuống mấy dòng chữ. Hoang cổ thời đại. Đây là hàng ngũ nhứ nhất. To lớn mà bắt mắt. Trong câu chữ lưu chuyển lên tuế nguyệt tang thương cùng trầm trọng. Nhìn thấy một khắc này của nó liền phảng phất tiến nhập một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Đặt mình vào tại trên mặt đất thời viễn cổ. Trong thoáng chốc có cổ mộc che trời. Man long, hồng hoang sinh linh hoành hành. Trên mặt đất mênh mông khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh. Trong đại hoang chiến trường vô tận. Cuối cùng cổ chi đại đế ra. Bình định bát hoang, hoành ép một đời. Trang nghiêm. Cảm giác thần thánh lây nhiễm Diệp Phàm, để hắn cũng biến thành túc mục, nhưng mà theo sát lấy nhìn thấy phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Nội dung trong đó lại làm cho khóe miệng của hắn không ngừng run rẩy. Về sau Tuế Nguyệt cường giả, nhất là nữ, không cần lão nghĩ đến đùa giỡn khi còn bé Vô Thủy. Hắn đã tới ta đây khiếu nại vài chục lần. Còn nữa, đừng nghĩ đến cải biến những người nào cùng sự tình. Đã từng phát sinh hết thảy, đều có đã định trước quỹ tích. Trở lên cuối cùng giải thích quyền, thuộc về đạo tổ tất cả. Ta cảm thấy, ta phát hiện cái gì không được tồn tại. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Một khối này đứng sừng sững ở trong dòng sông thời gian cự bia. Lấy hắn nguồn gốc từ địa cầu mà có não động đã trải qua có thể nhớ lại ra một chút tình huống. Dính đến tồn tại trí cao bố cục, cùng một chút nhân vật cái thế đen tối lịch sử. Vô Thủy Đại Đế bị đùa giỡn, ta cảm thấy không thể nhớ lại nữa. Làm không tốt ngày nào cũng bởi vì biết quá nhiều mà chết oan chết uổng. Diệp Phàm cưỡng ép, ngừng bản thân không đáng tin cậy ý nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ có thể hay không nhờ vào đó rời đi. Nhưng mà kết quả sau cùng để hắn thất vọng. Tìm không thấy thoát ly phương pháp. Thoáng qua thời gian sau liền cùng cự bia rời xa. Tiếp tục tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nghịch hành. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Diệp Phàm có chút lo lắng. Thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày. Tại trên thời gian Trường Hà này trôi, làm không tốt lúc nào liền lật thuyền. Đến rồi thái cổ thời đại, hắn ngắm nhìn phương xa, lại gặp được một khối thạch bi. Cùng lúc trước tương tự, gánh chịu một thời đại trầm trọng. Thái cổ thời đại, thời gian biết kiềm chế, thiên địa hội phản phệ. Nghịch hành Tuế Nguyệt người dấu vết lưu lại cuối cùng rồi sẽ bị đại vũ trụ làm hao mòn ở vô hình. Theo số đông sinh trong trí nhớ quên lãng. Nhưng cái này cũng không hề là kẻ đến sau không cố kỵ gì chơi đùa lung tung lý do. Xin cho, thời đại này thành đạo giả cơ bản tôn trọng. Không cần đem thời đại này xem như là vườn bách thú. Tuyết Nguyệt Thanh nói cho ta biết. Những tại đó khi còn nhỏ trước mặt hắn hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ra hòa. Có một cái tính một cái. Đều đã cầm sách nhỏ nhớ kỹ. Đọc xong bi văn, Diệp Phàm ra mặt tại co rúm. Những người này, thực biết chơi. Hắn lần thứ hai thử nghiệm. Thôi động tạo hóa ngọc điệp oanh kích cự bia thời gian Trường Hà xung quanh. Muốn đánh ra một sơ hở. Toàn bộ sức mạnh đều sử ra. Nhưng mà cũng chỉ là đánh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy. Chứ đừng nói là mở ra một đầu thời gian thông đạo từ đó rời đi. Chung quy là thực lực quá thấp. Mặc dù có tiên vương trọng khí mang theo. Cũng vô pháp cải biến cục diện trước mắt. Ta nên làm thế nào? Diệp Phàm nhíu mày. Lâm vào thật dài suy tư. Mặc cho dưới chân thuyền giấy tiếp tục tiến lên. Vượt qua cái này đến cái khác thời đại. Thẳng đến một cái to lớn bóng tối bao phủ hắn. Hết thảy trước mắt đều tối sầm xuống. Đây là, Diệp Phàm rất giật mình. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhìn thấy trước mắt quá rung động. Siêu việt hắn tưởng tượng cực hạn. Một tòa đê đập. Đúng vậy, đây là đứng ở thời gian Trường Hà phía trên đê đập. Nắm trong tay Tuế Nguyệt trôi qua. Thao túng thời gian quỹ tích. Đây là hạng gì kinh người thủ bút đê đập rộng lớn vô cùng. Cấu trúc tài liệu của nó cùng lúc trước những cự đó bia giống nhau. Không sợ Tuế Nguyệt chi ăn mòn. Ở trong chính van xin địa phương. Chỉ khác lấy hai chữ loạn cổ. Hai chữ này giống như là dính lấy huyết dịch viết ra. Tràn đầy ma tính. Để người xem không rét mà run. Đây phảng phất là tại biểu thị cái gì. Đoạn này Tuế Nguyệt có đại hung hiểm. Đáng sợ tới cực điểm. Diệp Phàm thiên nhãn mở ra. Xuyên thấu qua hai chữ này. Trong mơ hồ giống như là nhìn thấy một tôn tồn tại trí cao quật khởi. Sừng sững ở bên trên chư thiên. Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Người kia quanh người là vô số thi cốt. Vì đó đúc nên vô thượng con đường. Hắn cứ như vậy một đường nhuốm máu. Trấn áp tất cả náo động. Trong truyền thuyết Hoàng Thiên Đế Diệp Phàm từng nghe Hắc Hoàng kể chuyện lịch sử. Đề cập tới loạn thời cổ đại lẻ tẻ đoạn ngắn. Đầu kia đại hắc cẩu nói đến loạn cổ chỉ có một cái kia người có thể phát sáng phát nhiệt. Đã trải qua khó có thể tưởng tượng đủ loại đại sự. Tại gian khổ nhất trong hoàn cảnh trèo lên đỉnh. Thật là khiến người ta vì đó mê mẩn. Diệp Phàm thở dài. sau đó biến sắc. Không tốt, thuyền giấy xông về phía trước, nhưng mà nơi đó lại là đê đập nền tảng, không thể tránh né. Làm thuyền giấy đụng vào đê đập một khắc này, giống như là có hai tôn vô thượng cao thủ tại va chạm. Thuyền giấy bên trên cái kia một hàng chữ phát sáng, lưu chuyển chí cao vĩ lực, mà cái kia đê đập đã ở chấn động, tản mát ra nghịch chuyển tuế nguyệt, đúc lại luân hồi uy năng. Ầm, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng, thời gian trường hà đều ngưng trệ, bị sinh sinh đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Tới gần cả hai trong đụng chạm lòng Diệp Phàm trong nháy mắt này liền hôn mê bất tỉnh. Chỉ có cái kia tạo hóa ngọc điệp cùng đạo tổ tinh huyết phát sáng, tự phát mà động, nắm chắc cơ hội duy nhất, che chở hắn thoát ly cái này tuế nguyệt dòng sông. Đông, một mảnh thần thánh tới cực điểm bên trong vùng tịnh thổ, truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, như tiếng trống, nhưng lại có thể chấn nhiếp vạn linh. Đây là nguồn gốc từ một gốc tiên đạo chi hoa, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nụ hoa, nhưng là nó bên trong chứa đại đạo quá mức khủng bố cùng siêu nhiên. Tiên hoa nở rộ, là mở ra nhất đại tạo hóa mở màn. Tuổi trẻ thiên kiêu có thể tiến vào tiên cổ, có thể có như thế nào thu hoạch, liền xem chính bọn hắn, cùng nơi đây cách xa nhau không biết nhiều địa phương xa xôi. Rất nhiều rất lớn tuổi tu sĩ cảm thán. Trong đó có người mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối. Lần này tiên đạo nụ hoa, biết 3000 cánh hoa mở tận, tiêu tốn tất cả, mang ý nghĩa kỷ nguyên này đến rồi thời kỳ cuối. Ngày đó có lẽ, không xa, đúng vậy a, trường sinh vật chất biến mất, mạt pháp thời đại tiến đến. Lúc kia mặc dù lấy bọn ta cảnh giới đều sẽ ngã vào trong bụi bặm. Không cần nói là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm thọ nguyên, có lẽ liền vạn năm cũng sẽ không có. Đó là thuộc về tu hành ác mộng thời đại. Thôi diễn một chút hoàn cảnh như vậy, khả năng trăm ngàn vạn sinh linh đều chưa chắc có một người có thể đạp vào tu hành đường. Chớ đừng nói chi là đi đến cao thâm cấp độ. Ở tại bọn hắn đàm luận thời điểm, bên trong vùng tịnh thổ có thải hà như yên, tràn ngập mờ mịt sương mù, trói lọi mênh mông, nhuộm thiên địa đều thánh khiết, mơ hồ ở giữa một gốc tiên đạo nụ hoa hiển hóa. Ở trong đó mơ hồ trong đó có thể thấy được, tản ra tiên khí tại toàn bộ sơn hà bên trong chảy xuôi. Để quay chung quanh ở chỗ này mấy trăm vạn tu sĩ trẻ tuổi đều chịu đựng tẩy lễ. Thể nội nảy mầm lấy thuần túy sinh cơ, thật thoải mái. Rất nhiều người không tự chủ được nói ra, cảm thán chuyến đi này không tệ. Nơi này là một mảnh khu không người, ở trong giới này không hề hiếm thấy, nhưng bởi vì vạn cổ hiếm thấy tiên hoa tồn tại mà lộ ra bất phàm. Vô số thiên kiêu hội tụ, tại đào thải hết khó mà đếm hết người cùng thế hệ về sau, mới có thể chân chính đứng ở này. Thiên quân vạn mã cầu độc mộc, dạng này thuyết pháp không có chút nào khoa trương. Rất nhiều đại giáo vì thế đả sinh đả tử, chỉ vì tranh đoạt một chỗ. Mà ở hôm nay xuất hiện ngoại lệ, có người dùng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả phương thức chui vào tiến đến, cùng trăm vạn thiên kiêu cộng tranh tạo hóa. Răng rắc, hư không tại vỡ ra, một kẻ thân thể nám đen tu sĩ rơi vào nơi đây. Sau một lúc lâu mới tỉnh lại, đây là nơi nào? Diệp Phàm chật vật đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, không còn là hiu quạnh thời gian trường hà, mà là một mảnh chân thật thiên địa. Có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt khổ hơn. Ta nhớ được sự cố phát sinh trước, ta đến rồi loạn thời cổ đại. Nói cách khác, nơi này là loạn cổ thiên địa. Cái kia chân tiên không bằng chó, tiên vương đi đầy đất, ngẫu nhiên có vô thượng cao thủ mở một chút sát kiếp, huyết tẩy một cái đại thế giới loạn cổ. Diệp Phàm cơ hồ muốn giơ chân. Cái này còn không như ở trong thời gian trường hà a. Huống chi, thời đại này cách ta ra đời 5 tháng, cách xa nhau trọn vẹn hàng ngàn vạn năm. Đây là như thế nào một đoạn thời gian khá dài ta? Còn về được sao? Diệp Phàm có chút phiền muộn, có chút thương cảm, bất quá một lát sau lại điều chỉnh xong tự thân cảm xúc. Thôi, nhập gia tùy tục, sống thật khỏe, không thể nói trước ngày nào có thể đợi đến cơ hội. Hắn cảm ứng đến quanh mình thiên địa, một loại dài sinh khí tức bất hủ để hắn tâm thần chấn động. Loại lực lượng kia giống như là ngưng trệ tuế nguyệt, khiến thọ nguyên đạt được mấy chục hơn trăm lần mở rộng. Ngoặc kép chấm chấm, lại là trường sinh vật chất, chỉ là có một chút kỳ quái. Theo lý thuyết có bất hủ vật chất thế giới, đẳng cấp hẳn là cao hơn một chút, vì cái gì ta cảm giác phiến thiên địa này có thiếu. Còn không bằng ta cái thời đại kia đại đạo viên mãn, Diệp Phàm có chút không hiểu. Sau đó buông xuống vấn đề này, đây không phải tu vi của hắn như thế cần phải cân nhắc. Hắn từ thiên địa bên trong hấp thu tinh hoa, thử thách dập nát thân thể, cảm thụ được cùng tương lai khác xa pháp tắc, trong lúc mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ, bất đồng vạn đạo cách cục, phát triển tầm mắt của hắn, đối với tu vi rất có ích lợi, có cảm giác quái dị, giống như là khoác lên gông xiềng. Diệp Phàm tự nói, thử nghiệm tiến hành tu luyện, nhưng mà sau một khắc liền biến thành sắc, bởi vì từ trong hư vô, từ trong vạn đạo, có từng đạo kiếp quang bắt đầu ngưng tụ, đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần những cái này kiếp quang đánh trúng hắn, trừ hôi phi yên diệt, không có cái thứ hai kết quả. Thời gian này, đoạn này tuế nguyệt, Hoàng Thiên Đế còn không có sáng tạo ra ngươi chỗ chủ tu hệ thống. Tại Diệp Phàm trong bể khổ, một cái tản ra ánh sáng óng ánh đĩa ngọc xoay tròn lấy. Một loại hùng vĩ, lãnh đạm ý thức chấn động, đem một chút tin tức truyền lại mà đến. Người nếu là tu luyện nó, thì là vi phạm với vận mạng quỹ tích, cho nên trời xanh không cho phép, tuế nguyệt không cho phép. Người nếu là tiên vương trở lên, có thể che lấp thời gian lực lượng, như vậy cũng là không sao. Đáng tiếc ngươi làm không được. Tạo hóa ngọc điệp ý chí truyền âm, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi ở đây khoảng thời gian này tồn tại. Nhưng là nếu là vận dụng không nên vận dụng thủ đoạn, ngươi có quá lớn bị thiên địa giết chết khả năng. Thì ra là thế. Diệp Phàm than nhẹ, nói như vậy, ta chỉ có thể sử dụng Hắc Hoàng truyền thụ cho những tiên cổ đó chi pháp. Ở thời đại này đủ loại bên trong nhân quả tìm kiếm một chút đất dung thân cũng chưa chắc. Đĩa, ngọc ý chí truyền đến. Đợi ta xâm nhập cái thời đại này vạn đạo, cướp đoạt đến một chút thiên địa quyền hành về sau, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dù sao ta là phiến thiên địa này tương lai đản sinh bản. Nguyên chí bảo, từ trên căn bản đến dạng, có quá nhiều nhân quả cùng liên lạc. Bình thản thanh âm truyền ra. Hiện tại, chúng ta thì có một cái cơ hội tốt nhất. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.